Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1740. Khóc chuyện audio.com. Rất là mất mặt ra khỏi sân trượt băng. Trên tay truyền đến dị dạng để cho vô không khỏi cúi đầu xuống. Một cái vòng tay xinh đẹp không biết lúc nào mang lên. Trầm Mộc Bạch hơi mở tròn đôi mắt, không khỏi ngẩng khuôn mặt nhỏ. Tịch Chiến kéo khẩu trang xuống, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Sinh nhật vui vẻ, Tống Thất Thất, cô nhìn vòng tay rõ ràng có ngụ ý quan trọng. Há to miệng, quá quý trọng, Tịch Chiến cười khẽ, cho nên em phải nhận thật tốt. Nho nhỏ đánh một cái nấc, chung quanh cũng là đôi tình nhân đến người đi. Năm mới mùi phần mười phần, Trầm Mộc Bạch nói, tôi cần phải trở về. Tịch Chiến vuốt vuốt đầu thiếu nữ, tôi đưa em, không nghĩ đến tình huống gia đình đối phương. Đến cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Muốn lên đi ngồi một chút sao? Trầm Mộc Bạch có chút dầu dĩ nói. Một mặt là lo lắng Tống Mẫu sẽ hiểu lầm quan hệ hai người. Một phương diện lại cảm thấy Tịch Chiến kỳ thật thật đáng thương. Nam sinh tóc đen nhìn thiếu nữ. Trầm thấp cười nói. Không, bất quá lễ vật năm mới ngược lại là có thể đòi hỏi một lần. Cái gì? Trầm Mộc Bạch có chút ngẩng khuôn mặt nhỏ. Ngay sau đó liền cảm nhận đến trên môi một mảnh ấm áp. Khi cô bừng tỉnh, người này đã đứng thẳng người. Khai giảng gặp, Trầm Mộc Bạch mặt hơi đỏ lên. Mắt chừng người, nửa ngày tung ra một câu. Tịch Chiến, chúng ta đã chia tay. Cậu không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Tịch Chiến gật đầu, lớp phó học tập nói rất có đạo lý. Trầm Mộc Bạch, cho nên, Tịch Chiến bình tĩnh nói. Cho nên lần sau danh chính ngôn thuận mà nói, có phải liền không có vấn đề hay không? Trầm Mộc Bạch cảm thấy người này thật là không biết xấu hổ. Ngày nghỉ đi qua, cũng mang ý nghĩa cách thi đại học càng ngày càng gần. Ngồi tại chỗ, ngáp một cái, liền nhìn thấy Đường Tiểu Nhã bu lại. Thất Thất, đây là chân gà mẹ tớ làm, mang cho cậu một chút. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận, rất là cảm động nói. Cảm ơn, Đường Tiểu Nhã nhìn chằm chằm cô, nói, Thất Thất, tớ phát hiện cậu một cái nghỉ đông không gặp. Trầm Mộc Bạch trông mong nhìn Đường Tiểu Nhã, đúng không, rốt cục phát hiện ta cao lớn sao, cậu thật giống như béo một chút. Đường Tiểu Nhã thật sự nói, Trầm Mộc Bạch, cô không khỏi phiền muộn chiếu tấm gương, đồng thời quyết định muốn uống sữa tươi bao nhiêu. Tịch Chiến thành học bá lớp E theo tình tiết bình thường mà nói là phải bị trào phúng cùng cô lập, nhưng là một cái trường học bá bá, lượng ai cũng không có dũng khí này. Không chỉ có như thế, còn để cho không ít học sinh kém bắt đầu nghiêm túc tỉnh lại. Lý do là, mỗi lần đếm ngược ba vị trí đầu trường học bá đều cố gắng học tập. Bọn họ có tư cách gì không cố gắng học tập? Thì tháng thời điểm thành tích xuống tới, lão sư đều cảm động khóc, Trầm Mộc Bạch còn đang vì cao gia mà cố gắng phấn đấu. Cô cảm thấy Tịch Chiến không nên dáng dấp cao như vậy. Ít nhất phải đem 10 phân đưa cho cô mới đúng, không khỏi có chút ghen ghét nhìn chằm chằm người này một lúc lâu. Tịch Chiến kéo khẩu trang xuống, đem ánh mắt đặt ở giao diện điện thoại trông đi qua. Trầm thấp cười nói. Bạn trai đẹp trai không? Trầm Mộc Bạch giận, ai bạn trai, có xấu hổ hay không? Một, Tịch Chiến hừ cười nói. Lớp phó học tập nhìn tôi chằm chằm nhìn lâu như vậy. Mạt, hai, đều cho em rồi. Tịch ca ở đây là chơi chữ đó mọi người. Mộc Bạch thì nói có xấu hổ hay không? Một, nguyên gốc là Yao Bu Yao Liên, liên có nghĩa là mặt cho nên Tịch ca mới nói mạt. Hai, đều cho Mộc Bạch thì đó. Trầm Mộc Bạch, cậu đến cùng ăn cái gì lớn lên cao như vậy? Trong nội tâm cô suy nghĩ người này nhất định là có cái kỹ xảo gì? Định dùng cuốn sổ nhỏ ghi nhớ kỹ. Tịch Chiến nhìn chằm chằm thiếu nữ. Ngoác ngoác tay, tới, tôi cho em biết. Trầm Mộc Bạch hầu nghi nhìn hắn một cái. Cảm thấy đây chính là ở phòng học. Người này không có khả năng trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh đi. Thế là cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đồng thời không quên cảnh giác đề phòng. Cách chương.